Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2119, chương 2123, ước chiến. Lời vừa nói ra, phiến thiên địa này đều là tại thời khắc này biến đến trễ chậm lên. Vô số đảo ánh mắt, đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang, ánh mắt bên trong, xen lẫn một chút rung động cùng ngưng trọng. Cái gì? Ngây thơ chất phác muốn tham gia trận này tân nhân đệ tử đại chiến. Cái này còn đánh cái rắm. Có ngây thơ chất phác sư huynh tham gia, ai là đối thủ của hắn? Chúng ta chẳng phải là lại muốn bị ngược. Mẹ, mỗi một năm đám lão nhân này đều sẽ như thế chơi. Quá phận, cũng là quá không công bằng. Chúng ta bản thân mà nói thì cùng tiên thiên cao thủ chênh lệch nhiều như vậy, làm sao có thể sẽ là đối thủ của bọn họ? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Mấu chốt là không tham gia còn không được. Thật sự là, tiếng nghị luận cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Không ít người đều là tức giận không thôi. Nhưng là trên cái thế giới này chỗ nào có cái gì công bình sự tình? Hàn Thiên Giác tại thời khắc này cũng là sắc mặt tụ biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngây thơ chất phác vậy mà lại tham gia lần này tân nhân đệ tử giải đấu lớn. Lần này, phiền phức lớn, ngây thơ chất phác, ngươi muốn là có chuyện gì hướng về phía ta tới, ta tất cả đều tiếp. Hàn Thiên Giác trầm thấp tiếng gầm gừ vang vọng, xen lẫn vô tận phẫn nộ. Ngươi nếu là dám đối bên cạnh ta người động thủ, ta không ngại đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, ngây thơ chất phác nghe vậy, cười khẩy nói, ngươi cũng xứng, ngươi. Hàn Thiên Giác khí thế trong nháy mắt rơi một phần. Chính như ngây thơ chất phác nói tới dạng này, hắn xác thực liền cùng Hàn Thiên Giác đồng quy vu tận tư cách đều không có. Bởi vì đối phương mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Giờ khắc này, Hạ Minh ánh mắt chậm rãi rơi vào ngây thơ chất phác trên thân. Hắn cũng biết ngây thơ chất phác cũng là Hàn Thiên Giác đối thủ một mất một còn. Trong khoảng thời gian này ngây thơ chất phác đối với hắn có thể thật đúng là chiếu cố đây. Hạ Minh từ tốn nói xong sao, xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người tất cả đều là sững sờ. Có chút không hiểu nhìn về phía Hạ Minh, nghiêm chỉnh không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà sẽ nói như vậy, thì liền ngây thơ chất phác đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Thời đại này dám như thế cùng hắn nói chuyện người, thế nhưng là đã không nhiều a, một cái ngoại môn phế vật mà thôi. Tiểu tử, ngươi dám can đảm như thế cùng ngây thơ chất phác sư huynh nói chuyện. Tại ngây thơ chất phác bên người hai người, quát lớn một tiếng, nói xong, cút nhanh lên, không nên quấy rầy chúng ta nói chuyện. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện đều là tràng diện vỡ tổ. Vô số đảo ánh mắt ào ào là nhìn lấy Hạ Minh. Ngừng thở, yên tĩnh nhìn qua trước mắt tình cảnh này. Gia hỏa này, cũng dám cùng ngây thơ chất phác sư huynh nói như vậy. Ngươi không muốn sống sao? Tê, thật đúng là thật lớn mật, đắc tội ngây thơ chất phác sư huynh, lần này hắn là không sống được nữa. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Tuy nhiên hắn là hoàng bảng đứng đầu bảng, nhưng cũng không thể như thế cùng ngây thơ chất phác nói chuyện a. Phải biết ngây thơ chất phác thế nhưng là nội môn đệ tử cao thủ. Tại chỗ người đều là đúng Hạ Minh. Dũng khí kính nể không thôi. Ngây thơ chất phác nghe được lời này, tấm kia mang theo nụ cười mặt cũng là một chút xíu kéo xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngươi cũng đã biết, ngươi lại nói cái gì, nói nhảm nhiều quá. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, đạm mạc nói ra, không có chuyện gì, không nên quấy rầy chúng ta nói chuyện. Tiếng người, ngươi đều nghe không hiểu sao? Ông, sau một khắc, một cỗ cuồng bạo nguyên khí âm vang bạo phát, cái này nguyên khí tựa như là gợn sóng đồng dạng, bao phủ ra, bốn phía Huyền Tâm Tông đệ tử đều là nhịn không được lui lại một bước. Không tốt, ngây thơ chất phác sư huynh giận. Lời vừa nói ra, không ít người tất cả đều là sợ hãi không thôi. Ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Cái kia cuồng bạo lực lượng đập vào mặt, trực tiếp áp hướng Hạ Minh. Hạ Minh cảm giác mình hai chân trầm xuống, sàn nhà bị hắn trong nháy mắt dẫm nát. Bất quá, Hạ Minh giờ khắc này giống như cái kia cây cột chống trời, chống đỡ lấy cái này thiên. Hắn gầy gò thân thể, vậy mà Ninh Chiết bất khuất. Hắn yên tĩnh địa lập ở chỗ này, phủ lên không ít người. Ngây thơ chất phác, ngươi dám. Ngây thơ chất phác gây nên Hàn Thiên Giác tức giận. Hàn Thiên Giác nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm ngây thơ chất phác. Trên thân nguyên khí cũng là ầm vang bạo phát. Một trận đại chiến, vừa chạm liền tách ra. Ha ha, Hạ Mẫn mỉm cười, trên thân lực lượng trong nháy mắt giảm bớt. Đạm mạc nhìn về phía ngây thơ chất phác. A, lần này, ngược lại là đến phiên ngây thơ chất phác kinh hãi ồ một tiếng. Ngây thơ chất phác đối Hạ Minh cũng là nhìn với con mắt khác lên. Trên người hắn uy áp, vậy cũng là tiên thiên cao thủ uy áp. Bực này uy áp, cũng không phải hậu thiên cao thủ đều có thể chống đỡ được. Có thể Hạ Minh tại hắn bực này uy áp dưới, còn có thể mở miệng nói chuyện, ngược lại cũng coi là có chút bản sự. Ngươi ngược lại là có chút bản sự. Ngây thơ chất phác khẽ gật đầu, đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Nội môn đệ tử chạy đến ngoại môn đến diệu võ dương oai. Thật đúng là tốt đại uy phong a. Đối mặt Hạ Minh châm chọc khiêu khích, ngây thơ chất phác cũng không tức giận, mà chính là đạm mạc nói ra. Ta có thực lực, muốn làm sao khi dễ ngươi, thì làm sao khi dễ ngươi. Người khác, không ai dám nói cái, không. Lời vừa nói ra, càng là tức giận không ít ngoại môn đệ tử. Chính như ngây thơ chất phác như vậy, còn thật không người nào dám nói một chữ không. Tân nhân đệ tử tranh đoạt chiến, ta sẽ đi tham gia. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người ngã xuống bộ dáng. Hạ Minh cười mỉm nhìn chằm chằm ngây thơ chất phác. Gàn từng chữ một, ha ha, ngây thơ chất phác cười một tiếng, khẽ lắc đầu, tựa hồ là đang chế giễu Hạ Minh không biết tự lượng sức mình. Lúc này thời điểm ngây thơ chất phác nói, ta cũng muốn nhìn một chút, những năm gần đây, tân nhân đệ tử, lại có chỗ nào chút tiến bộ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạ Minh đạm mạc nói ra, hy vọng như thế. Ngây thơ chất phác bình thản trả lời một câu, quay người, chính là bên ngoài đi đến, chờ ngây thơ chất phác thân ảnh biến mất ở chỗ này về sau. Không ít người tất cả đều là chấn động, thế mà, ngây thơ chất phác ước chiến Hạ Minh sự tình, cũng là tại thời khắc này trực tiếp bị truyền đi. Toàn bộ Huyền Tâm Tông, tất cả đều là tại vì Hạ Minh sự tình cảm thấy chấn động không ngừng. Ngây thơ chất phác vậy mà chạy đến Hạ Minh chỗ đó. Ước chiến Hạ Minh, lời vừa nói ra, không ít người tất cả đều là tại ao ao muốn Hạ Minh đến cùng là cái gì người. Hắn lại có tư cách gì, vậy mà có thể bị một cái nội môn đệ tử khiêu chiến. Còn có ngây thơ chất phác cùng Hạ Minh ở giữa, đến cùng phát sinh cái gì? Các loại suy đoán cũng là tùy theo mà đến. Có chút càng thêm biến thái, thì là nói bởi vì hai người vì yêu thành hận, vì vậy đều muốn đối phương chết. Những lời này truyền vào Hạ Minh trong lỗ tai, thì liền Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Người đây mẹ, loại ý nghĩ này đều có thể nói ra. Người này đến cùng là ai? Không đi viết tiểu thuyết, quả thực cũng là lãng phí chính mình thiên phú. Bất quá đối với những thứ này lời đồn, Hạ Minh cũng không thế nào quan tâm. Hắn quan tâm là sau một tháng tân nhân đệ tử tranh đoạt chiến. Chuyện này đối với hắn mà nói, có thể là phi thường trọng yếu. cái này cũng sẽ là hắn một cái vểnh lên tấm. Nếu như hắn vượt qua không cửa này, chỉ sợ hắn thì sẽ trở thành cái này ngây thơ chất phác dưới đao chi quỷ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.